Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 375, khai chiến. Chương 5, sư muội, ngươi nói sư phụ sẽ đi đâu đây? Nam Minh phòng tuyến bên trong, một nơi trong quân trướng, Tiêu Dật Phong cho dù khí chất vẫn tính trầm ổn, nhưng trong đôi mắt lại cũng không khỏi thêm vài phần vẻ nôn nóng. Đạo Huyền không ở Thiên Vân Môn, mất tích sự tình, bọn hắn ban ngày cũng đã biết rõ, có thể cho tới bây giờ, cũng vẫn không thể nào liên lạc được nhà mình sư phụ. Vì không khuếch trương ảnh hưởng lớn, biết rõ chuyện này cũng không có nhiều người, ngoại trừ những cao tầng kia cùng người khác ra, cũng chỉ Thiên Vân Môn có 4 người biết rõ. Chỗ này trong quân trướng, chính là trong đó 3 người, Vạn Nhất Kiếm, Tiêu Dật Phong, Linh Nhi. Linh Nhi biết rõ cũng là được bức bất đắc dĩ, dù sao ai bảo Linh Nhi cùng nhà mình sư phụ đi gần nhất, có khả năng biết rõ Kỳ Hành tung tích. Bất quá đối mặt Tiêu Dật Phong, Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lo âu, lắc lắc đầu, nàng đã suy nghĩ mấy canh giờ rồi, có thể vẫn là không có muốn đi ra nhà mình sư phụ sẽ đi nơi nào. Tiêu Dật Phong trong tâm thở dài, xem ra cần đem việc này nói cho những sư huynh đệ khác, hỏi bọn họ một chút rồi. Suy nghĩ, từ đấy chuyện cùng Vạn Nhất Kiếm nói. Vạn Nhất Kiếm cau mày, kỳ thực lúc trước Đạo Huyền bế quan thì đi ra ngoài, hắn là biết rõ một chút, đều là Đạo Huyền sợ thời gian đi ra ngoài quá dài, cho nên nói cho hắn. Vì vậy mà, lúc này hắn cũng không lo lắng Đạo Huyền an nguy. Chỉ là nhân tộc cùng dị tộc đại chiến sắp tới, tình hình cũng không tốt. Hơn nữa nhân tộc cao tầng để bọn hắn tìm kiếm, bọn hắn không thể cự tuyệt. Suy tư một chút, lắc đầu nói, đại chiến sắp tới, chuyện này không hợp khuếch tán. Trưởng môn sư huynh hắn nếu vào lúc này rời khỏi Thiên Vân Môn, nhất định là có chuyện quan trọng trong người. Chúng ta cũng không cần quá mức gấp gáp. Vậy, Tiêu Dật Phong đưa tay chỉ phía trên. Không sao, Vạn Nhất Kiếm tựa hồ không thèm để ý nói. Chúng ta chỉ cần tận lực đi tìm. Tìm không đến cũng không có cách nào. Tiêu Dật Phong cùng Linh Nhi tuy rằng vẫn là cảm thấy lo âu, cấp bách, nhưng mà không bỏ ra nổi biện pháp tốt, chỉ có thể nghe theo Vạn Nhất Kiếm nói. Một tiếng vang thật lớn, Đạo Huyền thân thể đập về phía phương xa, nhưng trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không vội ổn định thân thể, nhìn thấy đuổi theo còn sót lại 8 vị cường giả, cưỡng đề một hơi, lúc này mới ổn định lại thân thể, tay phải thành kiếm chỉ, cuối cùng tất cả pháp lực ngưng tụ mà ra. Hai, một đạo tiếng kiếm reo vọt lên, thanh thúy dễ nghe, Trảm Sinh Kiếm. Phảng phất không có gì không chém sắc bén kiếm ý thoáng qua. 8 người kia tử vong, hắn cũng là tại độ kiếp này bên trong, lần đầu tiên, cùng một lần cuối cùng dùng được mấy đại thần thông một trong. Mà khi 8 người kia tử vong thời điểm, vô lực té rớt Đạo Huyền, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bởi vì tại lúc này, hắn biết rõ mình rốt cuộc vượt qua. Sau đó không có một hồi trời đất quay cuồng bên trong, Đạo Huyền cảm giác trở lại Thái Dương Tinh, một cổ mới tinh cảm thụ nước vọt khắp toàn thân, thương thế không có, mà bản thân phảng phất là phá trừ một tầng thật dày xiềng xích. Vô cùng vô tận thiên địa chi lý tràn vào, cảnh giới của hắn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng cường đấy. Tầng kia xiềng xích chính là sông dài vận mệnh đối với mỗi một cái sinh linh trói buộc. Vượt qua đệ nhất kiếp, đó chính là phá trừ một tầng xiềng xích, hướng theo cảnh giới tăng cường. Thái Dương Tinh bên trên, kia vô cùng vô tận hỏa hành linh khí, còn có Thái Dương chân hỏa trực tiếp phong dũng vào trong cơ thể hắn, lấy một loại cực tốc, tăng cường đến thực lực của hắn, rất nhanh. Thái Dương Tinh trên bắt đầu diện tích lớn không bình tĩnh. Đạo Huyền lúc này thực lực đã bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ Thái Dương Tinh, mà cơ hồ là lượng cái hô hấp giữa tăng trưởng, chuẩn đế trên bia, hắn bài danh liền biến mất, chư thiên vạn giới bên trong. Một số người chú ý đến chuyện này, hắn vị trí trên cái thế giới này, khẩn trương, nặng nề bầu không khí dưới, cộng thêm hiện tại chính là đêm tối, không có một vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả sẽ vô sự ngẩng đầu để nhìn kia chuẩn đế bia. Thời gian lặng lẽ truyền ra, sau 3 canh giờ, cực tốc tăng trưởng cảnh giới ngừng lại, lại là sau 3 canh giờ. Hấp thu linh khí cùng Thái Dương chân hỏa hành vi cũng dừng lại. Dần dần, Thái Dương Tinh bình tĩnh lại. Không lâu lắm, Đạo Huyền mở mắt ra, đứng dậy, toàn thân khí tức lại là một loại biến hóa không nhỏ. Cho dù đứng ở nơi này chư tinh đứng đầu, lực lượng vô cùng Thái Dương Tinh bên trên cũng không chút nào hiển nhỏ bé. Phảng phất hoàn mỹ dung hợp thiên địa này, lại có một cổ siêu thoát thiên địa cảm giác, càng thêm sâu không lường được. Vĩ Ngạn, nụ cười thản nhiên chợt lóe lên. Độ kiếp tuy rằng rất khó, nhưng sau đó lại phi thường thuận lợi, dựa vào đột phá cơ hội, tại ngắn ngủi trong mấy canh giờ, không chỉ đem pháp lực thuế biến, còn đem Thái Dương chân hỏa tăng lên tới ngang hàng tầng thứ. Cảm thụ được kia so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều, căn bản không thể sánh bằng lực lượng. Lần đầu tiên, trong lòng có chân chính hoành hành thế giới mới đủ phấn khích. Ngẩng đầu nhìn một cái chỗ kia ở tại một cái thế giới khác chuẩn đế bia. Hạng 20, đây chính là Đạo Huyền hai chữ lúc này ở chuẩn đế trên bia bài danh. Trong nháy mắt, liền đưa tới chư thiên vạn giới từng trận sóng gió. Chỉ có phương này bầu không khí cực kỳ khẩn trương thế giới, không có dẫn tới bất cứ ba động gì. Lúc này không có ai có tâm tình vô sự nhìn chuẩn đế bia. Lấy ra truyền tấn phù, nhìn một loại, hơi suy nghĩ một chút, hắn cũng không có bất kỳ đáp lại. Bước chân một bước, ức vạn dặm khoảng cách biến mất, hướng về Thái Âm Tinh chạy tới. Đại chiến còn chưa mở ra. Nếu đều đã biến mất, như vậy thì tiếp tục biến mất, chờ hắn sau khi trở về, lại nhất cử định càn khôn. Ngũ vực tứ hải bên trong, một đêm lẳng lặng đi qua, đại nhật dâng lên, lúc này vẫn như cũ bình tĩnh, bất kể là nhân tộc hay là dị tộc đều là bình tĩnh. Thế nhưng cổ áp lực nặng nề năm, bảy bầu không khí, chính là hướng theo thời gian càng ngày càng nặng nặng, qua không có mấy giờ, dị tộc bắt đầu động tĩnh. Chủ, U, Đạo Huyền, hôm nay cùng ta một quyết định thắng bại. Một tiếng quát to từ Tây Hoang dị tộc doanh địa, hướng về toàn bộ ngũ vực tứ hải truyền đi. Còn có chấm, một đạo uy nghiêm thanh âm bá đạo thuận theo từ Đông Hải vang rồi. Tứ hải thủy tộc nghe lệnh, nhân tộc vô đạo. Hôm nay theo bản hoàng chu diệt, giết giết giết, ngập trời tiếng sát phạt, từ bốn cái phòng tuyến trước bắn tung tóe lên trời, đem tất cả tầng mây trực tiếp đánh sơ xác. Nhân tộc nhất thời khẩn trương lên, đại chiến bầu không khí trong nháy mắt đi tới cao nhất, ầm ầm bạo phát. Chương 5, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 6, sẽ ở 3 giờ trước càng. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.